Chương 3090, Vô Đạo Chi Địa. Có rất nhiều tàn hồn, liền mang ý nghĩa trong này đã từng chết quá rất nhiều người, nói rõ nơi này tràn ngập hung hiểm, thế nhưng hiện tại trầm tường nhưng không có phát hiện có nguy hiểm gì, nơi này nhìn qua còn phi thường bình tĩnh, cũng không biết rời đi lục đạo thần kính sau khi sẽ như thế nào, đây thực sự là một rất kỳ quái thế giới, ta không cảm ứng được nơi này có vạn đạo lực lượng khí tức. Phong Khả Nhi nói rằng, chờ linh thông quỷ đem những kia tàn hồn ký ức thu dọn đi ra chúng ta liền biết rồi. Trầm tường cười nói, tuy rằng không biết nơi này là nơi nào, nhưng hiện tại chúng ta muốn so với ở phía trên càng thêm an toàn. Này ngược lại cũng đúng là, nếu như ở phía trên, sớm đã bị cái kia thiên cổ thú nhân hoàng giết chết, cái tên này sử dụng cái kia cái gì ngạo thế cuồng lực thực sự là đáng sợ. Phong Khả Nhi nói rằng, sau đó vỗ vỗ linh thông quỷ vai, có chút mặt mày không có, có thể hay không nói cho chúng ta nơi này có phải là một chỗ an toàn, như vậy chúng ta cũng có chuẩn bị. Linh thông quỷ cau mày nói, lẽ nào các ngươi cho rằng nơi này nhìn qua vô cùng an toàn sao? Có thể có như thế lượng lớn tàn hồn ở chỗ này, căn bản không thể là một chỗ an toàn. Lời này để Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi cả người rung lên, nguyên bản hai người đều phi thường ung dung, nhưng hiện tại lập tức căng thẳng lên rồi, trở nên phi thường cảnh giác. Đến cùng có nguy hiểm gì? Phong Khả Nhi hỏi, ngươi hiện tại đã là ngạo thế cảnh, thu dọn những kia tàn hồn bên trong ký ức, tổng nên mau một chút chứ? Hừm, có thể so với trước nhanh rất nhiều, chờ một chút ta liền có thể thu dọn đi ra, không bao lâu nữa. Linh thông quỷ nói rằng. Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi lúc này một câu nói đều không nói, phi thường chuyên tâm cảnh giác bốn phía, lưu ý bốn phía tình huống, tuy rằng bọn họ lúc này ở chỗ này đều là một vùng tăm tối cái gì đều không nhìn thấy, nhưng bọn họ nhưng có thể cảm ứng được khí tức tồn tại, bọn họ cảm thấy nếu là có món đồ gì tới gần, bọn họ nhất định có thể phát hiện. Nửa canh giờ sau khi đi qua, Linh Thông Quỷ đã đầu đầy mồ hôi, hắn mở mắt ra, nói rằng, xem tới nơi này cũng không phải một chỗ an toàn, vô cùng nguy hiểm, đều có nguy hiểm gì? Trầm Tường vội vàng hỏi. Nơi này tên là Vô Đạo Chi Địa, là vạn đạo bên trong thế giới một phi thường địa phương bí ẩn, tuy rằng ở vạn đạo lực lượng bên trong, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, dẫn đến vạn đạo lực lượng không cách nào tiến vào nơi này, mà nơi này cũng có một luồng phi thường sức mạnh thần bí, có thể trực tiếp đem vạn đạo lực lượng hóa giải mất. Linh Thông Quỷ nói rằng, các ngươi trước nên đã từng thử phóng thích năng lượng sau đó bị hóa giải chứ. Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi đều gật gật đầu, xác thực như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên có nơi như thế này. Trầm Tường cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi vì cái kia khe nứt nhưng là đột nhiên xuất hiện, nếu không thì, bọn họ lúc đó cũng không biết chạy đến mặt trên địa phương đi tách ra nhân hoàng. Vạn đạo lực lượng không có bao trùm tới đây, vì lẽ đó trong này tồn tại rất nhiều năm sau khi, bởi vì loại kia sức mạnh thần bí duyên cớ, ở chỗ này dựng dục ra một ít sinh mệnh, nhân loại cũng có, hơn nữa còn có những nhân loại này là từ bên ngoài tiến vào nơi này. Vì lẽ đó các ngươi phải cẩn thận, trong này có hứa nhiều người lợi hại như vậy, các ngươi muốn rõ ràng. Ở trong này là không cách nào sử dụng vạn đạo lực lượng, các ngươi tu luyện ngạo thế thần lực đều căn cứ vào vạn đạo lực lượng, vì lẽ đó đến thời điểm không thể sử dụng, mà người bên trong này nhưng bởi vì ở hoàn cảnh này trưởng thành, vì lẽ đó bọn họ mặc dù không dựa vào vạn đạo lực lượng, cũng có thể trở nên phi thường mạnh mẽ. Đúng rồi, ngươi mau mau đem ánh sáng thu hồi đến, lúc này chúng ta vị trí là vô đạo chi địa hắc ám chỗ, nơi này cũng rất nguy hiểm, cho nên mới phải có lượng lớn tàn hồn ở chỗ này, ở trong bóng tối sẽ có một ít thú loại, nếu là có ánh sáng sẽ đem bọn họ hấp dẫn tới được. Linh thông quỷ nhìn Phong Khả Nhi, vội vã thúc giục. Phong Khả Nhi nghe thấy sau khi, đã để trên người ánh sáng biến mất, nơi này lập tức biến thành một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Ta tiên tiến vào lục đạo thần kính, nếu là gặp phải nguy hiểm, ta cũng không giúp đỡ được gì, ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Linh thông quỷ nói rằng, được. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó nói với Phong Khả Nhi, ngươi cũng tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong đi, nếu là ở bên ngoài gặp phải tình huống thế nào, chính ta một người ứng phó sẽ tương đối nhẹ nhàng một ít. Phong Khả Nhi tiến vào U Giao Sơn Trang sau khi, Trầm Tường thử một chút sử dụng thời không lực lượng, dĩ nhiên ở đây không cách nào sử dụng, không thể để cho hắn thuấn di, có điều hắn đơn độc thời gian sử dụng lực lượng, cái này ngược lại cũng đúng không có vấn đề gì. Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính, hỏi dò bên trong linh thông quỷ, vô đạo chi địa bên trong nơi nào có người, người bên trong này đều hữu hảo sao? Khó nói, nên có hữu hảo, dù sao có không ít mọi người là từ bên ngoài tiến vào nơi này, còn bọn họ vì sao lại đi vào? Ta liền không rõ ràng lắm, ở chỗ này phía dưới cùng là có người, hơn nữa còn có ánh sáng, ngươi xuống liền biết rồi. Linh thông quỷ có thể từ lượng lớn tàn hồn bên trong lấy ra đến rất nhiều ký ức, thu dọn sau khi liền có thể biết rất nhiều chuyện, điều này có thể để Trầm Tường nhanh chóng hiểu rõ cái này địa phương xa lạ. Hắn chậm rãi hạ xuống đi, hắn có chút không rõ chính là, phía trên này như vậy hắc ám, mà phía dưới nhưng sẽ có ánh sáng. Ngay ở hắn hạ xuống thời điểm, cảm ứng được một trận yếu ớt khinh gió thổi tới, này làm hắn đột nhiên khống chế lục đạo thần kính trụy xuống. Sau khi, một luồng hơi lạnh kéo tới, có món đồ gì ở vừa nãy hướng hắn phi phát tới, hơn nữa cả người còn liều lĩnh hơi lạnh, thật là nguy hiểm. Trầm Tường lúc này lục đạo thần kính tuy rằng có một trận pháp bảo vệ, thế nhưng hắn đối với trận pháp này có chút không yên lòng, bởi vì này vô đạo chi địa phi thường quỷ dị, ở trong này ngạo thế thần lực khó dùng, rốt cuộc là thứ gì? Trầm Tường cái gì đều không nhìn thấy, hắn thả ra không gian nhận biết lĩnh vực cũng không có tác dụng gì, căn bản là không có cách để hắn cảm ứng được bốn phía không gian, lực lượng không gian ở chỗ này là mất đi hiệu lực, lẽ nào nơi này lực lượng không gian cùng vạn đạo bất đồng? Trầm Tường trong lòng nghi hoặc, lực lượng thời gian có thể dùng, nói rõ nơi này thời gian cùng vạn đạo thế giới là nhất trí, thế nhưng lực lượng không gian cũng không phải, lại tới nữa rồi. Trầm Tường lại cảm ứng được cái kia cổ hàn khí kéo tới, lần này tốc độ muốn so với trước nhanh hơn càng nhiều, làm cho hắn căn bản là không có cách né tránh, liền bị một đoàn món đồ gì đánh tới, mà lồng ngực cũng cảm giác được một trận lạnh lẽo đau nhức truyền đến, có món đồ gì ở vừa nãy đâm vào trong thân thể của hắn, là móng vuốt. Trầm Tường vội vàng gọi ra Cửu Tiêu thần kiếm, quay về cái kia chính đang cắn xé hắn cổ đồ vật loạn vỗ tới, hắn có thể cảm giác được bổ trúng cái gì, hơn nữa còn chém thành vài tiệt. Món đồ quỷ quái gì vậy? Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nắm đồ vật không có cử động nữa, cũng không có lại tiếp tục cắn xé hắn, có thể xác định đã bị đánh chết rồi, hắn đem để vào thiên sang đỉnh lô bên trong, dĩ nhiên là một con báo đen con. Trầm Tường nhìn thấy con kia cả người màu đen cùng màu xám đường nét con báo, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, vừa nãy hắn ngạo thế thần thể nhưng là bị cái kia trên móng vuốt mấy cái đầu ngón tay ung dung đâm thủng, hơn nữa vai còn bị cắn xuống một ngụm lớn thịt,